Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, trở lại địa cầu. Lục đại dị vực giới vực, mỗi cái dị vực giới vực chi môn, tại một loại nào đó lực lượng thần bí hả, chẳng hiểu ra sao phát sinh sụp đổ, mà lại viễn cổ quái vật khôi phục cũng mang đến áp lực cực lớn. Nhân tộc mặc dù những năm gần đây chăm lo quản lý, khi tiến vào linh thú thời đại sau phi tốc phát triển, vô luận là nguyệt phách cấp vẫn là liệt dương cấp đều như hiện lên giếng phun chi thế. Nhưng đối mặt lục đại dị vực thực lực cường đại, vẫn là lực có thua, ngăn cản không nổi. Lục đại dị vực giới vực chi môn phân biệt phân bố là Hoa Quốc yêu thú giới, Châu Úc yêu côn giới, Châu Phi nguyên tố giới, Âu nước hồn linh giới, nước Mỹ yêu thực giới, nước Nga thần thoại giới. Trong đó, thần thoại giới ở vào nước Nga chi bắc. Cái này một chỗ vực từ đầu đến cuối không vì địa cầu nhân loại chỗ tìm kiếm. Dù cho là lúc trước nước Mỹ đạt được nước Nga đồng ý, điều động đông đảo quân đội cùng máy bay trực thăng tiến đến, lại bị một cái kình thiên cự thủ cho một tay chụp chết. Mà lúc này, ở vào Châu Phi nguyên tố giới, bên trong trấn giới thành trì thế mà bị nguyên tố bọn quái vật xông phá. Tin tức này Trấn Lâm Duệ cùng Dương Vũ bọn người nói không ra lời nói tới. Mỗi một lần giới vực chi môn bị xông phá, trong đó ý tứ liền không khó hiểu được. Sinh linh đồ thán, giết chóc, đây đều là bầy quái vật chiều chen chúc mà đến đại danh từ. Châu Phi ngự linh sư giới lực lượng tương đối các quốc gia các châu lực lượng đến nói, vốn là không tính mạnh, chắc hẳn giờ phút này, nơi đó đã là đại loạn. Đăng đăng đăng, đạp phong phi mã tại rộng lớn trên đất bằng chạy nhanh, mang theo đám người một đường đi về phía nam, hướng Thiên Kinh phương hướng chạy tới. Thiên Kinh, Thiên Tuyển Tổng Cục, khi Lâm Duệ cùng Dương Vũ bọn người chạy đến thời điểm, Lôi Dương cùng chư vị liệt dương cấp tông sư còn chưa từ trấn Yêu Thành trở về. Yêu thú giới thú tộc mặc dù bị đánh lui, nhưng vẫn là cần phòng bị phản công. Một ngày sau đó, Dương Vũ cùng Lâm Duệ bọn người nhận lấy Lôi Dương triệu kiến, vẫn là tại Thiên Tuyển Tổng Cục trong văn phòng. Giờ phút này Lôi Dương cau mày, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì, tay vô ý thức tại trên bàn gỗ gõ. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Lôi Dương ngẩng đầu, mở miệng nói ra, Lâm Duệ cùng Dương Vũ, Tôn Vũ Hy năm người đi đến, khom mình hành lễ, Lôi Cục, ngồi đi. Lôi Dương nhìn xem năm người, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ vào nơi đó ghế sofa nói, mấy người sau khi ngồi xuống, Lôi Dương lúc này mới chấn phấn tinh thần, mở miệng nói chuyện, lần này yêu thú giới tác chiến, các ngươi làm cũng không tệ, đặc biệt là Lâm Duệ cùng Dương Vũ, dẫn đầu tác chiến đội giết địch vô số, chém giết không ít nguyệt phách cấp thú tộc, cực lớn hóa giải chúng ta tại nguyệt phách cấp chiến lực bên trong không đủ. Lâm Duệ cùng Dương Vũ cúi đầu, biểu thị khiêm tốn chi sắc. Vũ Hy, Đặng Hào, Ấn Huyền, ba người các ngươi cũng không tệ. Lôi Dương mang theo mỉm cười, hướng ba người tán thưởng, sau đó nói ra, lần này chúng ta Hoa Quốc phương diện, mặc dù chặn lại thú tộc tiến công, nhưng chiến tử tướng sĩ cũng không ít, đặc biệt là Trung Huyền Nghiêm tông sư chết trận, liệt dương cấp tông sư. Trung Huyền Nghiêm là Hoa Quốc quân đoàn thứ ba quân đoàn trưởng, hệ Hoa Quốc quân bộ Thiên Kinh cánh quân. Thực lực của hắn vì liệt dương tứ phẩm, là một vị kinh nghiệm tác chiến 10 phần phong phú nhân vật. Lần này, Trung Huyền Nghiêm tông sư chiến tử, để rất nhiều liệt dương cấp tông sư bi thương không thôi. Hoa Quốc tổn thất một vị quốc chi trụ thần. Lâm Duệ cùng Dương Vũ bọn người đều là im lặng, trên mặt lộ ra vẻ bi thống. lần này Hoa Quốc Thiên Tuyển Cục cùng thú tộc phương diện đại chiến. Riêng phần mình xuất động binh mã cộng lại vượt qua 200 vạn chi cử. Nguyệt Phách cấp mấy trăm, Liệt Dương cấp du trăm, Liệt Dương cấp đại chiến, kịch liệt nhất, cho dù Liệt Dương cấp có được các loại không thể tưởng tượng năng lực tự vệ. Tăng thêm có Đại Nhật nghịch phạt trận pháp cùng Trấn Yêu Thành gia trì. Chiến đấu kịch liệt cũng làm cho song phương tổn thất 3 vị Liệt Dương cấp. Nhân tộc 1 vị, thú tộc 2 vị, có thể nói, mỗi một vị Liệt Dương cấp tông sư vẫn lạc, đều là Hoa Quốc, thậm chí là địa cầu lực lượng to lớn suy yếu. Liệt Dương cấp tông sư, bao lâu mới sinh ra một vị, không có Trác Tuyệt Thiên Phú, lớn lao khí vận, cơ duyên, căn bản là không có cách đột phá Liệt Dương cấp ràng buộc. Tiến vào này cấp độ, lần này chiến dịch kết thúc về sau, các người dẫn đầu dưới trướng tác chiến đội, trước nghỉ ngơi, tổng quân bộ cùng các bộ ngành lớn bổ sung đội viên. Đằng sau còn sẽ có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Lôi Dương nhìn trước mắt 5 vị thiên tài nói. Vâng, Lôi Cục, đám người đứng dậy, ba thẳng tắp hành lễ. Cùng kêu lên đáp, từ Thiên Tuyển Tổng Cục cao ốc rời đi. Mấy người đều có loại buồn bã cảm giác. Trước mắt thời cuộc, lục đại dị vực giới vực dung chuyển bất an. Thậm chí nguyên tố giới xông phá giới vực chi môn. Tứ ngược địa cầu, ai cũng không biết sau một khắc sẽ là dạng gì, là bình định loạn cục, vẫn là loạn thế phù sinh. Ta đi về trước, Dương Vũ hướng mấy người nhìn thoáng qua, thân thể hóa thành hư ảnh, nháy mắt rơi trên đạp phong phi mã, mang theo thứ nhất tác chiến đội hướng trụ sở phương hướng rời đi. Trải qua lần này yêu thú giới chuyến đi, Dương Vũ tính cách thoáng có chút cải biến. Tựa hồ là kề vai chiến đấu, sinh tử chém giết, loại chiến trường này bên trên liền sẽ không tự chủ được đản sinh chiến hữu chi tình. Để hắn trở nên chẳng phải cao ngạo, ngược lại sẽ chủ động cùng mấy người chào hỏi, nói chuyện, đây đối với Dương Vũ đến nói, đã là thay đổi cực lớn. Lâm Duệ nhớ tới còn tại Thiên Tuyển Tổng Cục trong biệt thự A Băng. Đối Tôn Vũ Hy mấy người ấy náy nói đừng, các người lập tức trở về trụ sở, tiếp tế tài nguyên tổng cục tự sẽ phát xuống, điều chỉnh trạng thái, nhiệm vụ rất nhanh sẽ hạ phát. Lâm Duệ đối dưới trướng thứ hai tác chiến đội mọi người nói. Tôn Trấn Uy vội vàng khom người, đáp, vâng, đội trưởng. Khi Lâm Duệ trở lại Thiên Tuyển Tổng Cục trong biệt thự thời điểm, xa xa lập tức cảm ứng được một cỗ cực kỳ nồng đậm băng linh tính. Kinh lạnh thấu xương, khiến da đầu phát lạnh. Xa xa nhìn lại, toàn bộ biệt thự bị một tầng màu trắng băng xương sương mù bao phủ. Lộ ra thần bí không thể tới gần. A Băng nha đầu này băng linh tính đã đến loại trình độ này sao? Lâm Duệ dừng bước lại, nhìn về phía biệt thự kia phương hướng. Trong lòng nghĩ ngợi. Đối với A Băng thân phận, trong lòng của hắn tự có một phần suy đoán. Đồng thời khi đó xuất hiện băng lãnh thần sắc A Băng, ấn chứng trong lòng của hắn ý nghĩ. Trên người hắn linh tính phụ thuộc, mở cửa lớn ra đi vào. Quả nhiên phòng luyện công đóng chặt, một cỗ cực hạn rét lạnh linh tính chính là từ ở trong đó truyền tới. Lâm Duệ không có quấy rầy nàng, ngồi ở trên ghế salon, tựa ở đằng sau, nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Hiện tại địa cầu thời cuộc có chút loạn, các nước đều có vẻ kinh hoàng. Mở rộng quân bị, tổ kiến ngự linh sư đội ngũ. Chỉ sợ hơn 100 năm trước đại hắc ám thời kỳ lại lần nữa giáng lâm. Kia là một cái 10 phần khủng bố máu tanh thời đại. Trải qua thời đại kia đám người tuyệt đối không muốn mình hoặc là thân nhân của mình bằng hữu lần nữa đối mặt. Chỉ có thể ngăn cản, kiệt lực ngăn cản bọn quái vật xông ra giới vực chi môn. Thế nhưng là viễn cổ khôi phục, quái vật lực lượng tăng vọt, chỉ phát triển ngắn ngủi 100 năm nhân loại, sẽ là bọn quái vật đối thủ sao? Cái này tỷ số thắng là phi thường thấp, song phương lực lượng căn bản không phải cùng một cấp độ. Vô luận là siêu phàm, tinh linh, nguyệt phách, vẫn là liệt dương cấp, thậm chí trên vĩnh hằng cấp, cũng là xa xa lạc hậu. Lúc trước phong ấn giới vực chi môn, cũng tồn tại nhất định vận khí thành phần ở bên trong. Giống lần này yêu thú rơi chấn yêu thành chi chiến, nếu không phải Dịch Ninh kịp thời đuổi tới, chỉ sợ kia liệt không thương thanh cự thú, chỉ cần một móng vuốt liền có thể đem chấn yêu thành phá hủy. Ở trong đó liệt dương cấp, tướng sĩ, ngự linh sư toàn bộ đều sẽ hóa thành cho bụi. Thú tộc xông phá giới vực chi môn, thiên kinh trực tiếp bại lộ tại thú tộc trong ánh mắt. Đây là ngẫm lại liền phi thường khủng bố một việc. Chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên con mắt mát lạnh, một đôi tay nhỏ bưng kín ánh mắt của hắn. Hì hì, Lâm Duệ, ngươi trở về a, ngươi không có ở đây thời điểm ta thật nhàm chán. Chỉ có thể đang luyện công trong phòng tu luyện a tu luyện. A Lam, tiểu thất bọn chúng cũng không tại, không ai chơi với ta. A Băng nghịch ngợm tại Lâm Duệ trên ánh mắt một vòng. Lạnh buốt linh tính ôn nhuận đồng tử của hắn, nhảy nhảy nhót nhót đến trước mặt hắn, đỏ thắm trên miệng nhỏ líu lo không ngừng oán trách. Hoặc là, đây là thuộc về tiểu nữ hài nho nhỏ nũng nịu. Lâm Duệ khóe miệng mang theo mỉm cười lẳng lặng nhìn xem nàng. Trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ mãnh liệt áy náy cảm giác. Đúng vậy a, mình đem A Lam bọn chúng mang đến yêu thú giới, A Băng lẻ loi trơ trọi một người ở lại nơi này. Mặc dù nói đây là mình vì A Băng an toàn nghĩ, không đem nàng mang đến yêu thú giới, nhưng tiểu nữ hài a, luôn luôn hy vọng nhiệt nhiệt nháo nháo, có người làm bạn tốt nhất rồi. Cân nhắc quá không chu toàn. Lâm Duệ trong lòng đem mình hung hăng mắng vài câu. Mở miệng nói khẽ. A Băng, thật xin lỗi. Ngoặc kép. Cho nên nói a, ta cứ như vậy tu luyện. Liền đến nguyệt phách. Hả? A Băng chính thổ lộ hết giống như nói. Chợt nghe hắn mở miệng. Sửng sốt một chút. Bất quá nàng cũng là cực kỳ thông minh nữ hài tử. Lập tức liền hiểu được. Cười hì hì đem chắp tay sau lưng tại sau mông. Nói ra, không có việc gì a, ngươi là ta được rồi. Bất quá, ta vẫn là hy vọng lần sau ngươi đem ta mang đến. Thực lực của ta hiện tại cũng không so ngươi thấp nha. Lâm Duệ cười gật đầu. Chợt lại đối A Băng Thiên Phú cảm thấy không thể tưởng tượng. A Băng, thế mà đã nguyệt phách cấp. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến thân phận của nàng, lại cảm thấy đương nhiên. Đi, chúng ta về Vân Châu, chờ đằng sau nhiệm vụ đến trở lại. Hồi Vân Châu nha, quá tốt rồi, đi, ngoặc kép. Không bao lâu, mấy phút sau, một khung màu đỏ thẫm càn khôn chiến cơ từ thiên tuyển cục bên trong bay ra. Nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, mang theo tiếng oanh minh. Trong chớp mắt liền biến mất ở không trung. Lâm Duệ ngồi tại trong cabin, thông qua quang não cùng Tôn Chấn Uy căn dặn vài câu, liền đưa ánh mắt về phía bốn phía, giả lập máy chiếu 3D hạ, phía ngoài hết thảy tràng cảnh đều sẽ mô phỏng đến nơi đây. Lúc này, A Băng đang cùng A Lam mấy tiểu tử kia hô to gọi nhỏ tại cabin chung quanh chạy loạn. Lâm Duệ mỉm cười, uống một ngụm trà, nhắm mắt dưỡng thần. Chủ nhân, càn khôn hào còn có một phút tiến vào dự bị quỹ đạo. Đến mục tiêu của chuyến này điểm Vân Châu. Càn khôn hệ thống trí năng phát ra nhắc nhở âm thanh. Vân Châu, đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.